sau đó mới bắt đầu cầm thuần dương công lên lật xem. Nhìn qua phương thức tu luyện huyền diệu cao thâm bên trong, Khương Minh không khỏi đắm chìm trong đó, thần sắc trở nên càng thêm kinh hỉ, trong nháy mắt cảm giác được kiếm lời lớn. Tiên thiên đã là bất phàm, nếu tu thành tử phủ, luyện thành thuần dương nguyên lực, càng không thể địch nổi. Giờ khắc này, hắn không thể không bội phục khí phách của tộc trưởng. Thần công chưa từng nghe thấy như thế, thế nhưng cứ như vậy sáng choi phóng ra, còn không có thiết chí bất kỳ hạn chế, bất luận kẻ nào đều có thể đổi. Tộc trưởng thật là gan lớn, cũng không lo lắng có người tiết lộ ra ngoài. Nhưng thuần dương công này trợ giúp ta rất lớn. Khương Minh nắm chặt hai tay, nội tâm bành trướng đến cực điểm. Dựa vào thuần dương công và tử khí trong Thạch Châu, hắn tự tin trong vòng 10 ngày hắn có thể đạt tới vấn đỉnh tử phủ cảnh. Mà điều này cũng có nghĩa là, cuối cùng mình cũng có hy vọng đuổi kịp hai đại thiên kiêu của gia tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.